Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, một cái Tyrannosaurus. New York, Manhattan trung thành khu Time Warner công ty tổng bộ. Thời gian là ngày 16 tháng 12. Trong phòng họp, Time Warner tập đoàn hội đồng quản trị, hạch tâm tầng quản lý cùng trọng yếu cổ đông tụ tập một đường. Tranh chấp đã duy trì liên tục chỉnh một chút một cái buổi chiều. Làm Terry Semel phản đối Zora Levin lập tức tiếp quản Time Warner tập đoàn yêu cầu lúc. Levin ngay sau đó đem đầu mâu chỉ hướng Semel. Liên quan tới DC, Terry, đây tuyệt đối là điện ảnh bộ môn phạm phải một cái lớn nhất sai lầm. Chúng ta nguyên bản có thể nắm giữ toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ. Bởi vì cá nhân ngươi ngu xuẩn, siêu nhân. Batman cùng Wonder Woman bản quyền đều bị Denary Entertainment nắm trong tay. Chúng ta thậm chí ngay cả nhúng tay chế tác quyền chủ động đều không có. Terry Semel là Warner Bros. Ngành điện ảnh chủ tịch kiêm CEO. Đối DC Manga công ty cũng không có trực tiếp quản hạt quyền. Nghiêm túc so đo, cùng Denary Entertainment cùng hưởng DC điện ảnh vũ trụ. Trừ sớm bị đối phương giá cao mua vào siêu nhân. Hắn đều là Ross vị này tập đoàn trưởng môn nhân tự mình đánh nhịp. Bất quá, Terry Semel lúc này lại không có khả năng đem trách nhiệm hướng Steven Ross trên thân đẩy. Lúc này trong lúc mấu chốt, đả kích Ross uy tín, chẳng khác nào là tại suy yếu bọn họ những thứ này Ross dòng chính cao quản tiếp quản Time Warner. Quyền lực có khả năng. Zora, ta hoàn toàn không thể tán đồng ngươi quan điểm. DC công ty đã thành lập vượt qua nửa cái thế kỷ. Nếu như DC điện ảnh vũ trụ dễ dàng như vậy chế tạo, vì cái gì quá khứ mấy chục năm đều không có người sinh ra tương tự ý nghĩ. Cho nên, cùng Denary Entertainment tại DC điện ảnh vũ trụ hạng mục phía trên hợp tác, là chúng ta điện ảnh bộ môn làm ra lớn nhất khôn khéo quyết định một trong. Mà cũng không phải sai lầm gì. Mấy năm gần đây, DC điện ảnh vũ trụ hạng mục cơ hồ cống hiến Warner ngành điện ảnh đem gần một nửa lợi nhuận. Zora Levin không hề nhượng bộ chút nào. Nhìn chằm chằm Terry Semel nói. Nhưng là, chúng ta vốn có thể thu hoạch được càng nhiều. Không phải sao? Terry Semel nghênh tiếp Levin ánh mắt. Lạnh lấy biểu lộ nói. Nếu như ngươi dự định hung hăng càn quấy, ta không lời nào để nói. Ta có hay không hung hăng càn quấy? Mọi người cần phải đều rõ ràng. Zora Levin nói. Quét nhìn một vòng. Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Semel. Nói. Nếu như nói mất đi siêu nhân. Batman cùng Wonder Woman ba vị siêu cấp anh hùng bản quyền còn có thể thông cảm được. Nhưng. Các ngươi sau đó lại làm cái gì? Nếu như ta không có nhớ lầm. Lúc đầu trong kế hoạch. DC điện ảnh vũ trụ hẳn là một năm hai bộ chế tác tiết tấu. Hiện tại đâu? Hoàn toàn là Simon Westers nói thế nào? Các ngươi liền làm như thế đó. Mà lại, vì nghênh hợp Denary Entertainment, các ngươi còn cố ý áp chế hắn siêu cấp anh hùng điện ảnh khai phát. Nếu như là ta đến khống chế điện ảnh bộ môn, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Không chỉ có như thế, DC điện ảnh vũ trụ thành công về sau, Green Lantern, Aquaman, Shazam, Martian Manhunter chờ một chút. Những hạng mục này thực đều có thể mở ra trù bị. Mà lại bản quyền còn hoàn toàn đều tại trong tay chúng ta. Kết quả, các ngươi đối với cái này lại không có chút nào hành động. Zora Levin lời nói này về sau. Trong phòng họp không ít người cũng nhịn không được phụ họa gật đầu. Simon lúc trước một lần nữa điều chỉnh DC điện ảnh vũ trụ khai phát tiết tấu. Đem nguyên bản một năm hai bộ khai phát kế hoạch trì hoãn đến hai năm ba bộ thậm chí một năm một bộ. Vốn là để Time Warner nội bộ không ít cao tầng lòng sinh bất mãn. Cho dù là Steven Ross bản thân lúc đó đều không lắm tán đồng. Chỉ là, bởi vì Denary Entertainment tại DC điện ảnh vũ trụ trong kế hoạch nắm giữ quá nhiều quyền chủ động. Lại thêm Simon bản thân cường thế. Sự tình mới quyết định xuống. Zora Levin lúc này đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, còn nói lên DC hắn một nhóm lớn bản quyền hoàn toàn ở Time Warner trong tay mình lại không cách nào khai phát hạng mục, nhất thời lần nữa gây nên hận đến cao tầng Cộng Minh. Terry Semel chú ý tới người chung quanh biểu lộ, tâm tư khẽ nhúc nhích. Đối Zora Levin nói, ta nghĩ ngươi cần phải minh bạch bản quyền quá độ khai phát sẽ chỉ dẫn đến người xem cấp tốc sinh ra chán ghét tâm tình đạo lý. Zora, mà lại, DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch liên quan đến chúng ta cùng Daenerys Entertainment hợp đồng. Ta không cho rằng chỉ là ngươi mấy câu nói đó liền có thể để Simon Westerus sẽ làm ra nhượng bộ. Đã khai phát 5 đại siêu cấp anh hùng điện ảnh, 4 cái hệ liệt quyền phát hành đều tại chúng ta trên tay. Zora Levin hiển nhiên nghiêm túc, cân nhắc qua sự kiện này, lập tức nói, nếu như Daenerys Entertainment không muốn những hạng mục này bị ném tiến ít lưu ý lịch trình, nếu như bọn họ muốn được đến kịp thời làm kết toán, vậy thì nhất định phải làm ra nhượng bộ. Đại xưởng sản xuất trì hoãn tự lực điện ảnh công ty phòng bán vé làm loại hình sự tình, thực liền như là báo cáo láo phát hành thành bản một dạng. Hoàn toàn cũng là Hollywood trải qua thời gian dài thông lệ. Loại này thông lệ cũng thường xuyên làm điện ảnh bá chủ áp chế đối thủ cạnh tranh một loại vũ khí. DC điện ảnh vũ trụ liên quan đến 5 đại siêu cấp anh hùng điện ảnh hệ liệt. Siêu nhân, Batman, Wonder Woman, The Flash cùng Reinforce, trừ Wonder Woman hệ liệt từ Daenerys Entertainment phụ trách phát hành. Hắn hạng mục phát hành công tác đều có Warner Bros. Ngành điện ảnh phụ trách. Nếu như muốn thẻ Daenerys Entertainment cổ, Warner xác thực có thể lấy cho đồ bỏ đi lịch trình. Lợi dụng được Hollywood sổ sách báo cáo láo dự tính, trì hoãn phòng bán vé cùng hắn con đường thu nhập làm kết toán các loại thủ đoạn. Chỉ là, làm như vậy làm cho Simon Westerus thỏa hiệp sao? Terry Semel cơ hồ lập tức liền nghĩ đến 2 năm trước vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc sự kiện. Bởi vì phụ trách vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc phát hành Alista đĩa nhạc công ty nỗ lực chìm ngập đĩa nhạc thu nhập, Daenerys Entertainment trực tiếp dừng hết tấm kia nhạc phim đĩa nhạc phát hành. Hoàn toàn không để ý một chương có hy vọng đạt tới mấy chục triệu lượng tiêu thụ đĩa nhạc đột nhiên lại bỏ khả năng mang đến to lớn tiềm ẩn tổn thất. DC điện ảnh vũ trụ liên quan đến lợi ích đương nhiên viễn siêu vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc. Thế mà, lấy Terry Semel đối Simon dài, hắn cảm thấy, nếu như Warner dám ở DC điện ảnh vũ trụ hạng mục phía trên đùa bỡn cổ tay, khả năng rất lớn vẫn như cũ hội nghênh đón Daenerys Entertainment tối cường ngạnh phản kích. Terry Semel vừa mới động lên tâm tư, cũng là dẫn đạo Zora Levin nói ra vừa mới lời nói. Đã mục đích đạt thành, hắn thì lười nhác sẽ cùng đối phương qua nói nhảm nhiều. Ngược lại, hôm nay lần này hội nghị, đã định trước không biết có kết quả gì. Zora Levin gặp Terry Semel không phản bác nữa chính mình, cũng không có dừng tay như vậy. Tiếp tục nói, chỉ muốn mọi người đồng ý ta đến quản lý công ty này, ta sẽ lập tức mở ra cùng Daenerys Entertainment một lần nữa đàm phán. Điện ảnh bộ môn có lẽ vô cùng nể trọng DC điện ảnh vũ trụ. Daenerys Entertainment thực cũng giống như thế. Mà lại, dù cho xuất hiện kết quả xấu nhất, song phương tạm thời rằng co, chúng ta mất đi cũng chỉ là siêu nhân, Batman cùng Wonder Woman 3 vị này siêu cấp anh hùng mà thôi. Không có 3 vị này siêu cấp anh hùng, DC vẫn như cũ có thể khai phát The Flash, Reinforce, Green Lantern những thứ này siêu cấp anh hùng. Trong phòng họp, cùng Terry Semel thuộc về cùng một trận doanh Warner thắt một vị khác cao quản Robert mang lợi. Có chút nhìn không được, diễu cợt nói, Zora, người căn bản không biết mất đi tam cự đầu đối DC ý vị như thế nào. Zora Levin đột nhiên bị đánh gãy, có chút không vui nói, ta đương nhiên minh bạch, ta chỉ là nói, Tam Warner đối với chuyện này có thể chiếm hữu càng nhiều quyền chủ động, chia sẻ càng nhiều lợi ích, mà không phải một mực chịu đến một cái chỉ có 20 mấy tuổi mao đầu tiểu tử cản tay. Tam Warner một các vị cấp cao tại đông bờ biển tổng bộ trong phòng họp duy trì liên tục chỉnh một chút. Một buổi chiều không có bất kỳ cái gì kết quả cãi lộn về sau. Nước Mỹ bờ biển Tây, Hôm nay đúng lúc là Daenerys Entertainment cuối năm mặt khác một bộ boom tấn phim công viên kỳ. Jura buổi ra mắt, Hollywood đại lộ danh vọng, bờ biển Tây lúc xế chiều. Chinese Theater phụ cận liền đã tụ tập đại lượng mê điện ảnh. Daenerys Entertainment tại công viên kỷ Jura tuyên phát lên cũng không có không keo kiệt. Nhà hát bên ngoài trải lên thật dài thảm đỏ. 6 giờ, lần lượt bắt đầu có khách quý xuất hiện. Đường hai bên mê điện ảnh lần lượt hô hoán Robert Redford, Julia Roberts, Robert De Niro, Nicole Kidman, Bruce Willis, Demi Moore chở một chút ngôi sao tên. Khi thời gian tiếp cận 7 giờ đồng hồ, Steven Spielberg, Sam Neill, Rene Russo các loại công viên kỷ Jura một đám chủ sáng xuất hiện. Lần nữa dẫn phát mê điện ảnh bạo động cùng thét lên. Thảm đỏ nghi thức kết thúc. Điện ảnh buổi ra mắt chính thức mở màn. Trừ số lớn ngôi sao khách quý cùng ký giả truyền thông. Tối nay còn có mấy trăm vị may mắn mê điện ảnh được mời cùng nhau quan sát bộ này đặc hiệu khủng. Long mảng lớn. Làm trong cái thành phố này rất nhiều người theo thường lệ vượt qua một cái phổ thông thông ban. Đêm lúc, Chinese Theater bên trong người xem, lại là kinh lịch một trận duy trì liên tục 2 giờ kỳ diệu thị giác hành trình. Dù cho mấy năm gần đây DC điện ảnh vũ trụ hạng mục đã để rất nhiều người xem cảm nhận được điện ảnh CG đặc hiệu to lớn mị lực. Thế mà, lúc này lấy hướng chỉ có thể tồn tại ở sách vở tập tranh hoặc là trong tưởng tượng viễn cổ sinh vật. Xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên, chỗ có người cảm giác vẫn như cũ vô cùng rung động. Ngày hôm sau là thứ tư, từ đối với công viên kỷ Jura lòng tin, Daenerys Entertainment theo thường lệ tại phim chiếu lên trước một ngày thì giải cấm truyền thông. Bình luận phim Hollywood báo cáo giả tán thưởng công viên kỷ Jura là một bộ quái thú trong phim ảnh, quái thú, điện ảnh, phim lần nữa khiến người ta lãnh hội đến điện ảnh kỹ thuật cường đại mị lực. Los Angeles thời báo cũng khích lệ Spielberg tại hàm cá mập về sau lần nữa sáng tạo một cái quái thú điện ảnh bên trong trình bia. Công viên kỷ Jura bên trong phục sinh khủng long khiến người ta rung động mà kính nể, mà lại kích động nhân tâm. Hollywood báo cáo giả cùng Los Angeles thời báo bên ngoài, hắn như là Variety, New York thời báo, Washington báo các loại chủ lưu truyền thông, cơ hồ đều cho công viên kỷ Jura nhất trí tốt bình luận. Phim sơ bộ thống kê tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.3 điểm, đi qua Daenerys Entertainment duy trì liên tục thời gian mấy tháng dày đặc tuyên truyền. Lúc này dư luận xác định, người xem đối với công viên kỷ Jura chờ mong cũng đạt tới tối cao. Cùng một ngày, nương theo lấy truyền thông phía trên đại lượng liên quan tới công viên kỷ Jura tin tức, New York thời báo phía trên còn xuất hiện mặt khác một cái gây nên Hollywood mật thiết chú ý. Tin tức tiêu đề là Tam Warner hoặc cùng Daenerys một lần nữa hiệp thương DC điện ảnh vũ trụ hợp đồng. Bài văn lấy quen dùng, nội bộ tin tức nhân sĩ, vạch trần bắt đầu. Giảng thuật Tam Warner Phó Chủ tịch Zora Levin tại hôm qua hội nghị cấp cao phía trên thái độ cường ngạnh biểu thị, Tam Warner tại cùng Daenerys liên quan tới DC điện ảnh vũ trụ hợp tác phía trên một mực quá bị động. Đợi tiếp quản công ty này, Levin đem về một lần nữa cùng Daenerys Entertainment đàm phán DC điện ảnh vũ trụ hợp tác thủ tục. Mà lại, nếu như Daenerys Entertainment không đồng ý làm ra đầy đủ nhượng bộ, Tam Warner tình nguyện mắc cạn siêu nhân Batman cùng Wonder Woman tam cự đầu hạng mục khai phát, hất ra Daenerys Entertainment, sử dụng tự có siêu cấp anh hùng bản quyền chế tạo chuyên thuộc về Tam Warner DC điện ảnh vũ trụ. Hết hạn kỳ nghỉ hè Wonder Woman, DC điện ảnh vũ trụ chỉ đẩy ra 4 bộ phim. Nhưng chỉ là cái này 4 bộ phim cũng đã tại phòng bán vé, băng ghi hình, xung quanh sản phẩm các loại con đường phía trên sáng tạo hơn 100 triệu USD tổng thu nhập. Có thể suy ra, toàn bộ kế hoạch hoàn toàn chấp hành đi xuống, đem về cho hai nhà công ty mang đến cỡ nào phong phú ích lợi. Bởi vậy, New York thời báo phần trên chương, cơ hồ lập tức dẫn bạo dư luận. Số lớn ký giả truyền thông ào ào gửi điện thoại hai nhà công ty cao tầng tìm hiểu càng nhiều nội tình. Vô số DC điện ảnh vũ trụ mê điện ảnh cũng trước tiên thông qua điện thoại. Bức thư cùng mới trỗi dậy Internet bình đài đối sự kiện lần này biểu thị mãnh liệt chú ý. Đối mặt New York thời báo bất chợt tới bài văn cùng với truyền thông chen chúc mà tới điều tra. Đương nhiên còn có cùng ngày bắt đầu phiên giao dịch về sau Time Warner giá cổ phiếu vì vậy mà đến. Một phen xuôi dòng ba động. Zara Levin chỉ có thể hết sức giải thích chính mình cũng không có mắc cạn tam cự đầu hạng mục ý. Đồ, đồng thời chỉ trích New York thời báo xuyên tạc chính mình ngôn luận. Thế mà, cái này cũng chẳng khác nào thừa nhận đối phương có ý cùng Daenerys Entertainment một lần nữa triển. Khai đàm phán sự thật. Một phương diện khác, Ygritte môn hộ cùng ngày buổi sáng ngay tại đầu đề vị trí phát biểu Daenerys Entertainment CEO Amy. Pascal tự mình đáp lại. Pascal biểu thị đúng sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ còn không hiểu. Bất quá, Daenerys Entertainment đối Zara Levin nỗ lực phá hư hai nhà công ty tốt đẹp quan hệ hợp tác. Ngôn luận biểu thị tiếc nuối. Bất quá, Ygritte trên cánh cửa đây là vô cùng quan phương đáp lại phía dưới. Còn bổ sung mặt khác một đầu theo sát tin tức. Liên quan tới hơn nửa năm Spider-Man phim hoạt hình mới nhất băng ghi hình lượng tiêu thụ số. Liệu, tháng 4 lễ phục sinh trong lúc đó phát hành bộ này 2D siêu cấp anh hùng phim hoạt hình. Hết hạn tháng 12, toàn cầu băng ghi hình lượng tiêu thụ đã đột phá 8 triệu hộp. Tương lai mấy năm, thông qua đuôi dài tiêu thụ, thực hiện 10 triệu lượng tiêu thụ chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần không phải ngu ngốc. Nhìn đến cái này hay thì gần sát tin tức, liền có thể ý thức được Daenerys Entertainment thái độ. Daenerys Entertainment đồng thời không sợ cùng Time Warner chơi cứng, mất đi DC điện ảnh vũ trụ. Daenerys Entertainment đảo mắt liền có thể khai phát Marvel điện ảnh vũ trụ. Thế mà, nếu như mất đi siêu nhân, Batman cùng Wonder Woman cái này DC siêu cấp anh hùng tam cự đầu. DC điện ảnh vũ trụ. Còn có thể xưng là DC điện ảnh vũ trụ sao? Bởi vì New York thời báo đột nhiên bài văn. Một ngày này đã định trước vô cùng náo nhiệt. Ygritte môn hộ làm ra đáp lại về sau. Đồng dạng là Internet website phía trên hắn một số online truyền thông cũng ảo ảo đối với chuyện. Này phát biểu chính mình cái nhìn. Không ít truyền thông đều cảm thấy. Daenerys Entertainment phô trương thanh thế có khả năng lớn hơn một chút. Chỉ nhìn trước đây mấy bộ đã chiếu lên DC điện ảnh vũ trụ hạng mục cách xù ích lợi. Simon Westerus chỉ cần hơi có chút lý trí, thì không cần phải cùng Warner trở mặt. DC điện ảnh vũ trụ đối Warner phi thường trọng yếu. Đối với Daenerys Entertainment, đồng dạng cũng là như thế. Rốt cuộc, người nào có thể bảo chứng khởi động Marvel điện ảnh vũ trụ? Nhất định có thể lấy được DC điện ảnh vũ trụ dạng này thành công đâu. Mà lại, DC điện ảnh vũ trụ không thể nghi ngờ cũng là Daenerys Entertainment dưới cờ mạo hiểm thấp nhất ích. Lợi lớn nhất ổn định dây dài hệ liệt. Chứ cái này một kế hoạch, Daenerys Entertainment còn không có hắn tương tự hạng cân nặng siêu cấp boom tấn. Hollywood chỉ có hai loại điện ảnh. DC điện ảnh vũ trụ phim cùng hắn phim. Loại thuyết pháp này, đồng thời không chỉ là nói một chút mà thôi. Daenerys Entertainment mấy năm gần đây tuy nhiên một mực không thiếu hụt đắt khách điện ảnh. Nhưng doanh thu thể lượng có thể đạt tới DC điện ảnh vũ trụ hạng mục. Còn một cái đều không có. Cho dù là ở nhà một mình hệ liệt, cũng xa xa không đủ cùng DC điện ảnh vũ trụ phim chống lại. Thì tại bên ngoài ảo ảo nghị luận bên trong, ngày 18 tháng 12. Thứ 6, công viên Kizura lấy 3.153 khối màn ảnh mở họa quy mô. Chính thức đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.